Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235. Này, tình huống thế nào? 4/4. Cầu đặt mua. Lần này vận hành trường thanh chuyển sinh kinh, đem tự thân phân thân phân tách, liền không còn là trước dáng vẻ rồi. Trước ở cao duy thế giới vận hành trường thanh chuyển sinh kinh, hắn chỉ là thử nghiệm làm sao phân cách chính mình phân thân, làm sao đem bọn họ vùi đầu vào trong hạ giới đi quá trình. Đây là thô ráp nhất hành vi. Phân thân của mình chết hết, hắn đều sẽ không cảm giác được có cái gì sai biệt. Trường thanh chuyển sinh kinh cũng là có nhất định kỹ xào, chí ít vẫn hệ ở phân chia ra phân thần bên trong để nó có cái gì tiên thiên năng lực. Đến bảo đảm con đường tương lai tuyến sẽ dựa theo chính mình chỗ sắp xếp những kia cất bước mới được. Sở dĩ trước đều là bảng trắng, hiện tại hắn chuẩn bị chế tạo một cái cực phẩm cỡ nhỏ ý tứ. Trường thanh trước phân chia ra một phần phân thần, thông qua trường thanh chuyển sinh kinh chỗ phân cách mà ra phân thần. Đối với hắn mà nói cũng không có cái gì thương tổn, phảng phất cũng chỉ là quất một điểm máu, trực tiếp liền có thể tái sinh trở về một dạng. Như vậy, cho cái này chuyển thế thân phụ ra ra sao tiên thiên thuộc tính đây? Trường thanh có chút chần chờ. Phụ ra thuộc tính sẽ tạm thời tính suy yếu thực lực của tự thân. Nếu như hắn cho chuyển thế thân phụ ra một điểm thể thuộc tính, như vậy hắn tự thân sẽ cắt giảm một điểm thể thuộc tính. Đối với một cái chuyển thế thân, một điểm thể thuộc tính khả năng cũng chỉ có 100 kg lực công kích. Thế nhưng đối với mình mà nói, đó chính là mấy ngàn tấn trọng quyền. Hậu thiên thuộc tính không thể phụ gia đi qua, như vậy liền phụ gia tiên thiên thuộc tính, cũng chính là căn cốt ngộ tính loại hình. Loại này tiên thiên thuộc tính phụ gia, liền không cần khấu trừ tự thân. Chỉ cần không vượt qua tự thân nắm giữ nhất định hạn mức tối đa, như vậy là có thể tùy ý tăng thêm. Trương Thanh thăm dò đem phân thần căn cốt cùng mộ tính tăng cao đến 9 điểm, liền tạm thời tính vô pháp lại lần nữa tăng thêm. Hiển nhiên trình độ như thế này liền đến tự thân cực hạn. Sau đó hắn lại đem chính mình nắm giữ một phần năng lực phụ gia đi qua. Sau đó hắn bất ngờ phát hiện, những kỹ năng này trực tiếp liền có thể thâm nhập khắc cốt chạm trổ ở phân thần bên trong, hóa thành nhất định thiên phú. Nhưng thiên phú như thế không thể phụ ra quá nhiều. Trương Thanh thử nghiệm sau đó, phát hiện chỉ có thể phụ ra 2 cái năng lực tiến vào. Đây cơ hồ không có lựa chọn. Trương Thanh trực tiếp phụ ra sinh chi ấn, cùng với tụng kinh năng lực. Mang vào công đức phù, gần đủ rồi, cảm giác nên cho năng lực cũng đã cho. Trước mặt cái này phân thần đã là chính mình có thể đưa ra tốt nhất. Mang theo võ trang đầy đủ cái này phân thần, Trương Thanh lợi dụng địa hoàng chi lý, chuẩn bị đem nó tinh chuẩn đưa lên đến phương hạ giới kia bên trong đi. Thế nhưng theo hắn phân thần tiến vào phương hạ giới kia, một cỗ không tên ý thức bỗng nhiên quấn quanh tới, ngăn cản hành động của hắn. Ồ, đây là phương hạ giới kia thiên đạo ý thức. Trương Thanh thông qua địa hoàng chi lý, rất nhanh cùng với tiến hành giao lưu. Chỉ là một phương hạ giới thiên đạo, căn bản là không có cách chống lại địa hoàng chi lý mạnh mẽ kết nối. Sau đó rất nhanh Trương Thanh liền hiểu rõ đến nguyên nhân. Dĩ nhiên không muốn người ngoại lai tiến vào. Trương Thanh nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Này có thể thật thú vị. Trước chính mình lợi dụng địa hoàng chi lý tiến vào phía này hạ giới thời điểm, cái này thiên đạo ý thức nhưng là nửa điểm phản ứng vô dụng. Bất quá nói tới chỗ này, hắn đúng là đột nhiên phản ứng lại. Trước hắn những phân thân kia là vì sao mà chết rồi? Trái đất hạ giới đều là như vậy. Cao duy thế giới hạ giới khẳng định cũng không thế nào hoan nghênh người bên ngoài tiến vào. Cường giả vô pháp xua đuổi. Thế nhưng chuyển thế đi qua, e sợ đều nhìn chuẩn cơ hội chơi chết rồi. Không đúng, ta còn có mấy cái phân thần không chết. Trương Thanh thấp giọng nỉ non, rất nhanh sẽ nghĩ đến trước trường cầm tiên nhân chuyển thế lúc thu hoạch biết tri thức. Đúng rồi, chuyển thế đi qua, cần cho đối phương thế giới một điểm chỗ tốt, như vậy mới có thể gánh chịu thiên mệnh, trở thành đương đại nhân vật chính. Ta trước ở cao duy thế giới hạ giới chỉ là ném đi phân thần xuống, nhưng không có cho chỗ tốt, như vậy tự nhiên bỏ mình, mà những kia chưa chết phân thần, e sợ rất có thể những thế giới kia là Hỏa Vân Cung bao năm thế giới. Bởi vì Hỏa Vân Cung vẫn thanh toán chỗ tốt cùng đánh đổi. Làm Hỏa Vân Cung đệ tử chính mình e sợ mới phải nhận được ưu đãi. Tiếp tục ở nơi đó sinh tồn, thế nhưng nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không có ích lợi gì. Chỉ có thể làm phổ thông người qua đường rồi. Trương Thanh đầu óc chuyển nhanh chóng, rất nhanh sẽ triệt để rõ ràng chuyện của chính mình. Chỉ là những chuyện này, Ích Dương trưởng lão bọn họ tại sao không có nói cho ta? Trương Thanh nghi hoặc chốc lát, rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng. Đúng rồi, khả năng là Ích Dương trưởng lão cho rằng trường cầm tiên nhân sẽ nói cho ta. Thế nhưng sư phụ lại cho rằng những trưởng lão này sẽ nói cho ta. Kết quả đến hiện tại một cái đều không nói. Rốt cuộc những này chỉ là không quá quan trọng việc nhỏ. Liền là nghĩ nhằm vào mình. Cũng không có cần thiết ở chuyện như vậy trên. Sở dĩ xác suất rất lớn là bởi vì hiểu lầm dẫn đến sự tình. Đã như vậy, Trương Thanh tựa hồ cũng không có cần thiết lại đi kiểm tra Trường Thanh chuyển sinh kinh. Bởi vì vấn đề đã giải quyết, bất quá cũng đã chuẩn bị lâu như vậy, liền như thế rút đi thực sự có chút không nỡ. Không bằng thẳng thắn tiếp tục tiến hành kiểm tra tương lai các loại hiệu quả chính là. Trương Thanh nghĩ tới đây, tự nhiên cũng phải cùng phía thế giới này thiên đạo tiến hành giao lưu hoặc là nói cò kè mặc cả. Hắn đem Ngu Sơn Thu gọi, mượn dùng sức mạnh của nàng cùng địa hoàng chi lý tiến hành uy hiếp. Sau đó lại để cho tự thân phân thần phủ lên một ít trên địa cầu linh khí cùng bộ phận tin tức. Làm cho phía thế giới này chỗ tốt. Sau một khắc, ngăn cản sức mạnh biến mất không còn tăm tích, mặc cho Trương Thanh phân thần nhảy vào phía này phía thế giới này. Ở hắn sau khi phi thăng, ta sẽ dành cho càng nhiều, mang theo điểm này tin tức ném vào phía thế giới này. Trương Thanh được phía thế giới này thiên đạo mừng rỡ đáp lại. Rất tốt, một thế giới vào tay. Trương Thanh khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Hắn sau đó lập tức bắt đầu cùng trái đất vị trí phương vũ trụ này thiên đạo liên hệ. Đương nhiên, mượn dùng ngũ hoàng pháp lý đồng thời, trực tiếp để vũ trụ thiên đạo phân ra một phần lợi ích, làm đưa lên phương hạ giới kia chỗ tốt, mà vũ trụ này thiên đạo, dĩ nhiên là có thể được phương thế giới kia phi thăng giả cùng tương ứng thế giới tin tức, để tự thân hướng về càng hoàn mỹ phương hướng tiến hóa. Vũ trụ thiên đạo rất nhanh sẽ có đáp lại, đồng ý này một đơn giao dịch, cố nhiên vũ trụ thiên đạo không có xác thực ý thức. Thế nhưng cũng có thể như vậy là đối với mình hữu ích chuyện tốt. Tự nhiên càng nhiều càng tốt, vì dành cho càng nhiều động lực, Trương Thanh rất nhanh phát hiện, tự thân công đức tựa hồ trong nháy mắt tăng trưởng rất nhiều. Này tựa hồ là bởi vì phương hạ giới kia bị Trương Thanh thuyết phục. Thu được vũ trụ thiên đạo dành cho linh khí cùng tin tức, không ngừng bị nó đồng hóa mang đến hồi báo. Đây chính là chỗ tốt sao? Trương Thanh đột nhiên thấy buồn cười. Hắn trong giây lát cảm giác được chính mình hình như sắp thành một cái nhân viên chào hàng, không ngừng đem phương vũ trụ này chào hàng cho càng nhiều hạ giới, để bọn họ lựa chọn bị vũ trụ thiên đạo đồng hóa, vì nó mang đến càng nhiều tin tức đến giúp đỡ hoàn mỹ. Liền giống như cao duy thế giới bình thường, lại là một cái luân hồi bắt đầu. Trương Thanh hít sâu một hơi, chuyện này đương nhiên muốn làm, có thể thuyết phục một thế giới, mang đến công đức cũng không ít, hầu như có thể cùng cứu vớt một phương hạ giới gần đủ rồi. Chỉ phải tiếp tục tiến hành, chính mình công đức rất nhanh sẽ có thể nghênh đón một hồi tính bùng nổ tiến triển. Bất quá hiện tại, hắn vẫn là rất quan tâm chính mình vừa mới đưa đi phân thần. Giờ khắc này cũng tựa hồ sắp muốn sinh ra ở phương thế giới kia rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.